Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả, tất cả đều bị Chu Diễm trở tay đánh chết. Một đường lên, hắn chém giết không ít yêu thú, thu hoạch tương đối khá, rất nhanh, liền dựa vào tới gần gốc cây kia hỏa linh tinh vị trí. Thế mà, đúng lúc này, Chu Diễm thân thể rung lên, chỉ thấy một cổ nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi, chợt, một đầu chừng cao hai trượng, toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ, lặng yên xuất hiện ở bên cạnh mình, ngẩng đầu, con ngươi băng lãnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hắc hùng, thấy rõ ràng đầu này quái vật khổng lồ bộ dáng, Chu Diễm nhất thời sững sờ, cái này đầu gấu đen, cùng trong phim ảnh chỗ diễn hắc hùng, cơ hồ giống như đúc, duy nhất khác biệt, cũng là cái này đầu gấu đen trên thân, tản mát ra nồng đậm sát khí, hiển nhiên là trải qua không biết bao nhiêu tràn chém giết, trên người sát khí mười phần dày đặc, trống, sau một khắc, hắc hùng đột nhiên bạo hống một tiếng, bóng người bỗng nhiên bộc phát ra mạnh mẽ tốc độ, giống như một chiếc tang giống như, trực tiếp hướng về Chu Diễm va chạm mà đến, mang theo một trận kịch liệt âm thanh xé gió, làm người sợ hãi, không hổ là ngũ giai yêu thú, so với lúc trước cái kia con cự mãng, còn muốn càng thêm cường đại. Chu Diễm ánh mắt lẫm liệt, không dám thất lễ, bóng người cấp tốc di động, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né cái này một cái quét ngang, sau đó nắm tay phải nắm chặt, hướng về hắc hùng eo vị trí đánh tới, phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền đến, Chu Diễm nắm tay phải, hung hăng rơi vào hắc hùng bên eo, bất quá, Chu Diễm lại là sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy nắm đấm truyền đến một cổ cự lực, đúng là chấn động đến hắn miệng hổ rung lên, quá cứng da lông, Chu Diễm thầm chửi một câu, cái này hắc hùng da lông, tựa như thép tấm đồng dạng, dù hắn toàn lực xuất thủ, đều không có thể đánh xuyên, hưu hưu hưu, đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy bảy tám đạo bóng người bay lượn mà đến, rơi vào Chu Diễm bên người, những người này thân mang thống nhất phục sức, lồng ngực chỗ, hội họa lấy một đóa liên hoa ấn ký, hiển nhiên đều là liên hoa giáo người, ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử nhếch miệng cười một tiếng, các huynh đệ, đem tiểu tử này bắt lấy, giao cho giáo chủ, bá bá bá, tiếng nói vừa ra, một đám người ào ào vọt lên, nỗ lực bắt lấy Chu Diễm, hừ. Không biết sống chết con kiến hôi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đối diện với mấy cái này người vây công, Chu Diễm ánh mắt híp lại, đột nhiên ở giữa, chân khí trong cơ thể lăn lộn, trong một chớp mắt, bàn bạc chân khí mãnh liệt mà ra, ở tại bên cạnh ngưng tụ ra một đạo hư huyễn kiếm nhận sắc bén vô song, tản mát ra sắc bén kiếm ý, hướng thẳng đến đám người kia trảm tới, suy suy suy, những người này còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm nhận cắt chém mà qua, máu tươi phun ra, trong chớp mắt ngã xuống một mảng lớn, còn lại người, cũng dọa đến hoảng hốt lo sợ, xoay người chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, từng. Chuyện gì xảy ra, nhìn lấy những cái kia chạy trốn bóng người, Chu Diễm nao nao, chợt lắc đầu, xem ra cảm giác ta bị sai, vừa mới những người kia tựa hồ không phải chung quanh ma tộc A, hắn lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi đường, nhưng đột nhiên ở giữa, một vệt hàn mang lấp lóe mà qua, sau đó, Chu Diễm trên cổ, một cái trường mâu đâm vào, mang theo một bồng máu tươi, ha ha, ta còn tưởng rằng, nhiệm vụ lần này sẽ rất nhẹ nhàng đâu, không nghĩ tới, thực lực của ngươi, ngược lại cũng không yếu, một cái thanh âm đạm mạc, chậm rãi vang lên, ai, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên rút đao vung chặt, một đạo lăng liệt đao khí bổ vào chui này đen nhánh trường mâu phía trên, nhất thời, một đạo tinh mịn vết nứt, xuất hiện ở trường mâu mặt ngoài, sau đó, răng rắc xoạt xoạt tiếng vang lên, cả chui trường mâu từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, từng. Thấy cảnh này, Chu Diễm nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía cái này đánh lén hắn gia hỏa. Đây là một cái nam tử áo xanh, mặt như ngọc, dáng người thẳng tắp, toàn thân trên dưới lộ ra nho nhã chi khí. Bất quá, ánh mắt của hắn lại tràn ngập âm lãnh hàn mang, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này nam tử áo xanh, chính là Liên Hoa giáo giáo chủ, Chu Diễm địch nhân. Chu Diễm, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử áo xanh khóe miệng ngậm lấy một tia lãnh khốc đường cong, chậm rãi thực sự tới. Các ngươi Liên Hoa giáo tin tức, thật là đầy đủ linh thông, nhanh như vậy, thì truy tra đến nơi này. Nghe vậy, Chu Diễm nhíu mày, ngữ khí đạm mạc, hắn không để ý đến cái này nam tử áo xanh, mà chính là cất bước, hướng về hỏa linh tinh phương hướng đi đến. Hoàn cảnh nơi này, đã triệt để đưa tới hứng thú của hắn, có lẽ,